Đạo tâm trùng ma, chương 27, trùng hạ ma trùng, góc truyện audio.com. Một gã hậu thiên đỉnh phong cửu giai 16 tuổi, nếu lại bồi dưỡng thật tốt một chút, ở trước 20 tuổi tuyệt đối là có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, điều này làm cho trong lòng Mạc Phong cũng là kích động hẳn lên, phải biết rằng tư chất bản thân hắn vẫn là ở lúc 40 tuổi mới đạt tới cảnh giới tiên thiên, 20 tuổi tiên thiên, đây chính là chỉ có con em nội môn của gia tộc mới có thể có được. Nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, ánh mắt Mạc Phong nhìn về phía Tần Thiếu Phong lại đã xảy ra biến hóa, nghĩ Tần Thiếu Phong lúc trước vì Mạc Lãnh Tuyết biểu hiện ra sát phạt quả quyết cũng là làm cho Mạc Phong cảm thấy nhân tài như vậy hắn là có thể mượn sức, vì thế hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong cũng là mang theo ý cười. Tiểu huynh đệ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền có thể có tu vi như vậy, không tồi, không tồi. Gọi tiền bối quá khách khí rồi, nếu ngươi không chê bỏ thì gọi ta một tiếng bá phụ đi. Mạc Phong nhìn Tần Thiếu Phong, lại là càng xem càng hài lòng, gật gật đầu nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Phong nói, hành lễ lần nữa, sau đó nói với Mạc Phong. Vãn bối ra mắt Mạc bá phụ, việc lúc trước còn xin Mạc bá phụ thứ lỗi, Tuyết Nhi là người của ta, ai cũng không thể cướp nàng đi, cho nên vãn bối có chút xúc động rồi. Ha ha, người trẻ tuổi thôi, xúc động cũng là không thể tránh được, chẳng qua về sau cũng không nên như vậy nữa. Mạc Phong nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn một cái Tuyết Nguyên bên cạnh sắc mặt 10 phần khó coi, lại là không đi để ý tới, cười nói với Tần Thiếu Phong. Tuyết Nguyên cùng Tần Thiếu Phong người nào quan trọng, Mạc Phong sớm liền là có quyết định rồi, tuy nói gã Tuyết Nguyên này là thái tử của Tuyết Vực Hoàng Triều, chẳng qua Mạc gia bọn họ cũng là không sợ cái này, ở Bắc Cương này cũng không phải là Tuyết Vực Hoàng Triều bọn họ nói là được. Cho nên gã Mạc Phong này căn bản là không cố kỵ. Tuyết Nguyên sắc mặt khó coi, cùng Tần Thiếu Phong nói chuyện rất vui vẻ. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Phong nói, gật gật đầu, không lên tiếng nữa, mà Mạc Lãnh Tuyết nhìn thấy thái độ của phụ thân mình cũng là mừng rỡ trong lòng, bởi vì cái này đã nói lên phụ thân của mình đối với Tần Thiếu Phong còn là rất coi trọng, mà chỉ cần qua một cửa này của phụ thân, như vậy liền cái gì cũng dễ nói rồi. Phụ thân, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi bên trong nói chuyện đi. Mạc Lãnh Tuyết nói với Mạc Phong. Mạc Phong nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, gật gật đầu, sau đó theo Mạc Lãnh Tuyết hướng về trong sơn động đi đến, Tần Thiếu Phong theo ở phía sau, mà Tuyết Nguyên sắc mặt âm trầm cũng là theo phía sau, chẳng qua trong cặp con ngươi kia lại là lóe ra ánh sáng oán độc. Đối với sỉ nhục hôm nay, Tuyết Nguyên tự nhiên là sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ, trong lòng cũng là đang tính toán đối phó Tần Thiếu Phong như thế nào. Tần Thiếu Phong đi ở phía trước thông qua thất tình lục dục ma đầu lại là sớm liền cảm giác được hận ý của Tuyết Nguyên đối với mình cùng với loại ý niệm trả thù này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tần Thiếu Phong thúc dục đạo tâm trùng ma đại pháp, một tia hắc quang ở đầu ngón trỏ tay phải của Tần Thiếu Phong bắn ra thẳng đến đan điền của Tuyết Nguyên bắn tới. Không tiếng động đã bắn vào đan điền của Tuyết Nguyên, mà Tuyết Nguyên lại là một chút cũng là không thể phát hiện. Mà đây lại là Tần Thiếu Phong lợi dụng đạo tâm trùng ma đại pháp ngưng tụ một viên ma. Góc truyện audio.com, trùng ở trong cơ thể Tuyết Nguyên, cứ như vậy, về sau gã Tuyết Nguyên này cũng liền chỉ có rơi vào trong khống chế của Tần Thiếu Phong. Ngưng tụ ma trùng, trồng vào trong cơ thể người khác, đem người khác làm lô đỉnh, đây là một loại phương thức tu luyện của đạo tâm trùng ma đại pháp, về sau gã Tuyết Nguyên này không chỉ là bị Tần Thiếu Phong khống chế còn trở thành lô đỉnh của Tần Thiếu Phong, đợi đến lúc về sau ma trùng kia trưởng thành đủ cường đại, Tần Thiếu Phong liền là có thể thu gặt đến lớn mạnh lực lượng ma trùng của mình. Ma trùng là dựa vào cắn nuốt toàn bộ ác niệm của một người đến trưởng thành, bởi vì Tuyết Nguyên đối với Tần Thiếu Phong tràn ngập hận ý cho nên Tần Thiếu Phong cũng là không khách khí trực tiếp vì hắn trồng xuống ma trùng, mà phương pháp này cũng là phương pháp Tiêu Dao Ma Tôn thường xuyên sử dụng, chẳng qua Tiêu Dao Ma Tôn bình thường đều là chọn lựa nhân vật nữ tử xuống tay mà thôi. Sau khi âm thầm trồng xuống ma trùng cho Tuyết Nguyên, Tần Thiếu Phong theo Mạc Lãnh Tuyết phía trước đi tới trong sơn động, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, đại hồ tử cùng với gã đao ba ca kia ban đầu cứu tính mạng Tần Thiếu Phong toàn bộ xuất hiện, bắt đầu hướng Mạc Phong bẩm báo tình huống nơi này mấy ngày này, sau khi hồi báo xong bọn họ liền lui xuống. Mạc Phong hiển nhiên đối với việc này không phải quá cảm thấy hứng thú, ở sau khi đại hồ tử cùng đao ba ca đi rồi, lại là đánh giá lên Tần Thiếu Phong, lập tức đối với Tần Thiếu Phong hỏi. Lúc trước tiểu huynh đệ ngươi dùng là toái tinh thần thương. Có thể cho ta xem một chút hay không? Cái toái tinh thần thương này vốn chính là Mạc Lãnh Tuyết đưa cho Tần Thiếu Phong, nghe nói là gia gia của Mạc Lãnh Tuyết đúc cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Phong nói cũng là không có chút do dự, trực tiếp chính là đem toái tinh thần thương lấy ra, đưa cho Mạc Phong. Mạc Phong tiếp nhận toái tinh thần thương nhìn xung quanh, lập tức cũng là đem chân nguyên khí của mình đưa vào trong đó, chẳng qua cái toái tinh thần thương này vẫn là không có chút phản ứng. Mạc Phong thử vài lần cuối cùng chỉ có thể là lắc lắc đầu, lập tức chính là đem toái tinh thần thương đưa cho Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Xem ra cái toái tinh thần thương này ngược lại là cùng ngươi có duyên, từ sau khi gia phụ đúc thứ này ra, liền không có ai có thể sử dụng, không nghĩ tới đến trong tay ngươi, lại là có uy lực bậc này. Không sai, cái toái tinh thần thương này từ sau khi được gia gia của Mạc Lãnh Tuyết đúc ra, liền chưa từng được người sử dụng qua, không phải không ai nguyện ý sử dụng, lại là căn bản là không ai có thể khu động cái toái tinh thần thương này, cho nên cũng liền không có ai lại đi chú ý cái toái tinh thần thương này nữa, cuối cùng được gia gia của Mạc Lãnh Tuyết đem làm lễ vật tặng cho Mạc Lãnh Tuyết. Tần Thiếu Phong lần nữa tiếp nhận toái tinh thần thương, lại là không nói gì, chỉ là sau khi vuốt ve toái tinh thần thương một chút, đem thu lại. Không ai có thể sử dụng cái toái tinh thần thương này, không có nghĩa là Tần Thiếu Phong không thể có được thất tình lục dục ma đầu. Tần Thiếu Phong không chỉ là có thể cùng cái toái tinh thần thương này câu thông, càng là phát hiện bí mật của cái toái tinh thần thương này, tự nhiên là có thể sử dụng. Mạc Phong nhìn Tần Thiếu Phong thu hồi toái tinh thần thương, cũng là không hỏi nhiều nữa Tần Thiếu Phong là sử dụng cái toái tinh thần thương này như thế nào, mà là nói với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong, ta lần này tới là tới đón Tuyết Nhi về gia tộc, không nghĩ tới lại là gặp tiểu huynh đệ ngươi nhân tài như vậy, không biết ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau về Mạc gia chúng ta hay không, chuyện của ngươi cùng Tuyết Nhi, lại không phải là một mình ta có thể làm chủ, còn cần gia gia của Tuyết Nhi mở miệng mới được. Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Phong nói, nhìn Mạc Lãnh Tuyết thẹn thùng một bên, không do dự trực tiếp đứng lên nói với Mạc Phong. Vãn bối nguyện ý, vì Tuyết Nhi, vãn bối cho dù là vượt lửa qua sông cũng là sẽ không tiếc. Cách chương.